Chương 73, tiền đạo so sánh, nội tuyến chênh lệch. Nạ dù tổ thuần túy ác ý khi dễ kẻ nạn khỉ nhỏ, kẻ nạn số 14 chàng tranh tài cho đến nay biểu hiện thật chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Song phương luân chuyển đổi vị, kẻ nạn lại lần nữa tổ chức tiến công. Mạ kỳ đánh xuất thủ thế, mà nội tuyến tiền đạo cả dù mạ tùy cơ mà động, lập tức bắt đầu vị trí chạy, theo sát cả dù mạ. Khi nhỏ ánh mắt nhất chuyển, thiểm điện khởi động, mà dù quả kệ tốc độ không chậm, lập tức cùng phòng, không chút nào chạy không cái này khỉ nhỏ. Cả dù mạ, nộ bù nạ gà, a cát, dù qua, thân ảnh bốn người chen thành một đoàn, dù qua muốn theo sát lấy nộ bù nạ gà, nhưng là trước người đột nhiên xuất hiện kẻ nản đương ra tiền đạo, đem dù quả xinh xinh ngăn trở. Mặc dù kẻ nản tiền đạo cả dù mạ tả cả xà gồ, luận đến thể trạng là trong huyện tứ đại tiền đạo thứ nhất đếm ngược tên, nhưng là dù sao cũng là trong đó phong, về mặt sức mạnh là sẽ không thua dù quả hồ ly, dù quả hồ ly bị cả dù mà ngăn trở, nhất thời mất vị, mà đại tinh tinh người trước mặt, thì biến thành kẻ nạn khỉ nhỏ. Mà kỳ nắm lấy cơ hội, bóng rổ nhẹ nhõm bay vọt dù tạ đỉnh đầu, truyền vào nổ bù nạ gà trong tay. Đại tinh tinh, vừa rồi sỉ nhục ta tuyệt đối phải trả lại cho ngươi khỉ nhỏ đấu trí cao. Ả cắt lên cơn giận dữ, một cái khỉ nhỏ cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ả cắt cố gắng phòng thủ khỉ nhỏ, nhưng là cái kia thân thể khổng lồ, tại độ linh hoạt bên trên hoàn toàn không thể so với nổ bù nạ gà. Nổ bù nạ gà nhẹ nhõm lấy tốc độ lóe lên Ả cắt, sau đó lên nhảy. Cách kẽ nản khỉ nhỏ bị khi phụ nửa ngày, bây giờ cuối cùng là mở mày mở mặt, thoảng qua đại tinh tinh đằng sau sờ lem đủ đạt được, phun một cái trước đó phiền muộn chi khí. Cản hủy đi sao nạ rủ tổ xoa bóp cái cằm, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy kẻ nạn vừa rồi một lần kia tiến công. Cả dù mà cái này tiền đạo, mặc dù tại trên thân thể quá bị thua thiệt, nhưng là tại kỹ thuật cùng ý thức phương diện lại muốn thắng qua Ả cặt rất nhiều, tại hiểm hộ cùng phối hợp tác chiến phương diện, cả dù mà đều làm được tương đương xuất sắc, tựa như là vừa rồi như thế cản hủy đi phối hợp, mặc dù chân chính đem khống toàn cục người là mạ kỳ. Nhưng là nếu như cả dù mạ không có như thế phối hợp ý thức cùng kinh nghiệm, cũng vô pháp thành công đánh ra như thế cản hủy đi phối hợp. Mặc dù đại tinh tinh tại người tiến công cùng phòng thủ bên trên đều muốn thắng qua cả dù mạ cái này ngụy tinh tinh, nhưng là từ tập thể bóng rổ góc độ tới nói, cả dù mạ lại là một cái càng thêm hợp cách tiền đạo A, ai, thật sự là đau đầu. Sổ hồ củ cho đến nay, QNZ vẫn như cũ là một chi lấy người công kích làm chủ đội bóng. Đồng thời trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, số hồ củ QNZ rất không có khả năng biến thành một chi lấy đoàn đội tiến công làm chủ đội bóng. Số hồ củ tôn trọng chính là người tiến công, liền xem như hai cái hậu vệ, mặc dù bọn hắn giỏi về tổ chức điều hành, nhưng là QNZ cơ bản bên trên là người đột phá, hấp dẫn đối phương hỏa lực đằng sau, tại truyền bóng cho ở vào không vị đồng đội, giống như là cả dù mà cùng nổ bù nạ gạ xinh đẹp như vậy cản hủy đi chiến thuật. Sổ hồ cụ nhưng đánh không ra. Trước mắt sổ hồ cụ, đừng nói là cản hủy đi phối hợp tác chiến, liền xem như cơ bản chuyền bóng thậm chí là không cầu chạy đều làm được không đủ. Tại nạ rủ tổ cùng hai cái siêu cấp hậu vệ nơi này còn tính là tốt một chút, nhưng là một khi cầu đến ạ cặt cùng rủ qua nơi này, chuyền bóng sẽ xuất hiện vấn đề hai cái tất cả đều là món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụ xào đẹp ý ho ho. Nạ rủ tổ rất rõ ràng sổ hồ cụ trước mắt chỗ mấu chốt, nhưng là đoàn đội phối hợp loại vật này căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết, chí ít không phải tại 1-2 tháng thậm chí trong vòng 1-2 năm có thể hoàn toàn giải quyết hết. Đây cũng chính là ản dưới huấn luyện viên trước mắt cũng không có ở phương diện này tiến hành chỉ điểm nguyên nhân, bởi vì căn bản vô dụng. Nộ bú nạ gạ lắc mở ạ cặt đằng sau sờ lem đủ để kẻ nạn sĩ khí một lần nữa tăng lên, cho thấy thân là cả nạ gạ hỏa vương giả cường hoành thực lực, lấy mạ kỳ làm trung tâm. Toàn đội bắt đầu cường đại công kích hình thức. Cả dù mạ từ bỏ người tiến công, chuyên tâm phụ trách trợ giúp, kẻ nản khỉ nhỏ tại mạ kỳ cùng cả dù mạ trợ giúp phía dưới, liên tục lắc mở ạ cặt cùng dù qua, kế cái kia sở lem đù đằng sau lại ngay cả tiến hai cầu, mừng đến vò đầu bức thai, người xem đối với khỉ nhỏ đánh giá cũng khá không ít. Bất quá tại thực tế hiểu cầu người xem trong mắt, nhìn cũng không phải là cuối cùng đạt được nổ bù nạ gà, mà là đánh ra an ý phối hợp mạ kỳ cùng cả dù mạ, bởi vì có hai người bọn họ trợ giúp, nộ bù nạ gà mới có thể tại ạ cặt cùng dù quả trước mặt liên tục đạt được, để sau hai vị lao đại buồn bực không thôi. Kẻ nản tại mũi tiến công xem như đánh ra bình thường tiết ấu, cả dù mạ, Nobunaga còn có Mạ Kỳ đều có điểm nhập trướng, nhưng là Tạ Đạ Tỷ cùng Jin liền 10 phần bi kịch. Tạ Đạ Tỷ tại nội tuyến gặp phải Nạ Dù Tổ cường lực bóc chết, ngay cả đụng cầu cơ hội đều không có, đừng nói là đạt được, kẻ nản số 9 chủ lực đại trước, bổn chàng tranh tài đến nay uy lực, số liệu toàn bộ xệ rộ, mà kẻ nản đệ nhất thần xạ gặp phải số hổ cụ hỏa diễm nam phong tỏa, hơn nửa hiệp đánh 7 phút, chỉ có một lần cơ hội ra tay, kết quả còn rèn sắt không trúng. Tựa hồ buồn chẳng kẻ nạn thần xạ muốn phục chế bên trên một trận số hổ cụ thần xạ trạng thái, bi kịch mặc dù Tạ Đạ Tỷ cùng Jin phát huy không tốt, nhưng là Mạ Kỷ cùng Nỗ Bu Nạ gã lại phát huy ra sắc, bởi vậy tại mũi tiến công kẻ nạn đánh cho cũng không tệ lắm, nhưng là tại phòng thủ bưng liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Số hổ cụ hai đại hậu vệ tất cả đều có được tinh chuẩn 3 phần năng lực, nhưng là buồn chẳng tranh tài, hai vị hậu vệ cam làm lá xanh. Cho đến nay không có một lần viễn trình 3 phần xuất thủ, tất cả đều là tổ chức điều hành đồng đội. Giải U Tạ đối mặt Mạ Kỳ, tao ngộ từ trước tới nay đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, muốn đạt được thế nhưng là khó càng thêm khó, bất quá tại tổ chức phương diện lại làm được 10 phần không sai. Lần trước cùng kẻn gì tranh tài để Giải U Tạ tiến bộ rất lớn, mặc dù bây giờ Giải U Tạ trong lòng một mực duy trì muốn đánh bại Mạ Kỳ, trở thành đệ nhất khống vệ ý nghĩ, nhưng là loại ý nghĩ này lại là xếp tại đội bóng sau thắng lợi. Mà Mạ Kỷ coi như có thể phong tỏa giải ủ tạ, nhưng là sổ hổ củ còn có cái thứ hai tiến công khởi xướng điểm hỏa diễm nam hỉ xạ xì mịt xì kẹ nạn thần xạ buồn chàng tranh tài nhưng hoàn toàn không có phát huy ra cả nạ gạ hỏa đạt được vương biểu hiện, mặc kệ là tại mũi tiến công hay là phòng thủ bưng, đối mặt sổ hổ củ số 14, Jin đều 10 phần bi kịch, không tính là dị thường xuất sắc tố chất thân thể căn bản là không có cách phòng thủ ở hỉ ạ xì. Mà vấn đề lớn nhất vẫn là tại nội tuyến, Kazuma, Tạ Đạ Tỷ cùng Nỗ Bu Nạ gạ tam giác tổ hợp, ba người bọn hắn chỗ gặp phải vấn đề kỳ thật đều là giống nhau, chính là mang theo cao cùng trên lực lượng quá mức ăn thiệt thòi, kẻ nạn nội tuyến cao nhất Kazuma cũng chỉ là so sổ hổ cu nội tuyến lùn nhất hồ ly cao 3cm mà thôi. Thân cao cùng lực lượng chênh lệch để kẻ nạn nội tuyến tổ ba người hoàn toàn ngăn cản không nổi sổ hổ cu động vật nội tuyến. Sổ hồ cụ hết thể trong vòng tuyến tổ ba người làm công kích mũi tên, như là hải hoàng tam xoa kích, đem kẻ nạn nội tuyến tổ ba người triệt để đánh nổ. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành 7 phần nhiều chung, sổ hồ cụ 23-15, dẫn trước vương giả kẻ nạn 8 điểm, điểm kém đã nhanh muốn đến 2 chữ số, mà lên nửa chàng tranh tài bắt đầu còn chưa qua một nửa, cái này điểm kém không thể nghi ngờ để rất nhiều mắt người kính rơi xuống đất. Thật sự là đáng sợ. Kẻ nạn nội tuyến quả nhiên không phải là đối thủ của sổ hồ cụ, hơn nửa hiệp bắt đầu không đến một nửa, kết quả nội tuyến liền bị đánh thành cái dạng này sẽ ổ xỏa chỉa phát biểu ý kiến, làm cùng sổ hồ cụ nội tuyến từng có chính diện đối quyết tứ đại người cao một trong, xỏa chỉa đối với sổ hồ cụ nội tuyến thực lực kinh khủng thật sự là lòng còn sợ hãi. Đúng vậy à, mặc kệ là thân cao hay là lực lượng đều kém nhiều lắm, mà ạ cắt cùng xạ cụ dạ tỷ tổ hợp. Đã có thể nói là cả nạ gạ hoa đệ nhất nội tuyến tổ hợp, coi như Mạ Kỳ mình vọt tới bảng bóng rổ xuống dưới đoạt bảng bóng rổ, kết quả cũng vô pháp cướp được bóng bật bảng ưu thế, mà Jin hôm nay lại bị hỉ ạ xỉ phong tỏa, biểu hiện không tốt, kẻ nạn điểm số lạc hậu, ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi cứ nói đi, kẻn gì ưng, kẻ nạn ăn ý trình độ mặc dù là tại sổ hổ củ phía trên, nhưng là sổ hổ củ. Cầu thủ năng lực cá nhân đều quá mạnh, ngoại trừ Mạ Kỳ điểm này bên ngoài, còn lại 4 cái vị trí tất cả đều rơi xuống hạ phong. Mà lại 2 cái ngoại tuyến, khi ạ sỉ cùng giải ủ tạ, liền xem như Mạ Kỳ cũng chỉ có thể đối phó một cái, nhưng là Jin lại không cách nào phong tỏa một cái khác. Sổ hồ cụ từ đầu đến cuối có thể giữ lại một cái hiệu suất cao tiến công khởi xướng điểm, tăng thêm siêu cường nội tuyến thực lực, kẻ nạn sẽ là hậu, ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Kén gì cẩn thận phân tích hai chi đội bóng so sánh thực lực, ngẫm lại bây giờ kẻ nạn cơ hồ ngoại trừ tại Mạ Kỳ điểm này bên ngoài, còn lại 4 cái vị trí tất cả đều rơi xuống hạ phong, thật sự là cảm thấy kinh khủng. Dạng này đội ngũ, tại cả nạ gà hỏa thật sự có người có thể đánh bại bọn hắn sao? Bọn hắn sầu có thể chứ tôi dưới đầy mắt kính của mình. Cuối cùng, hay là bởi vì sổ hổ cụ đồng thời có được gạ cắt cùng xạ cụ dạ tỷ cái này hai đại nội tuyến chu cô tờ, mặc dù không qua cam tâm, nhưng là ạ cả tố. Chất tuyệt đối là cả nước hạng nhất, mà xạ cụ dạ thì đã có thể nói là cả nạ gạ hoa đệ nhất đại tiền phong. Tại nội tuyến trên thực lực, cả nạ gạ họa đã không có đội ngũ có thể dung chuyển sổ hổ cụ, QNZ bao quát chúng ta sổ ở bên trong. Ta nhìn liền xem như phóng nhãn cả nước, cũng chỉ có bất bại xạ nổ sông ruộng, mà xạ hỉ rổ có thể cùng ạ cắt cùng xạ cụ dạ thì tổ hợp chống lại. Xoa chia, tôi đánh giá rất chuẩn, xoa chia coi như trong lòng không phục, cũng chỉ có thể thừa nhận điểm này. Mà làm ra cùng loại đánh giá, còn có bóng rổ tuần san mỹ nữ phóng viên hỉ quả chia IAIHOI, không nghĩ tới sổ hổ cụ thế mà có thế dẫn trước kẻ nạn dòng dã 8 điểm, bất quá lây ạ cặt cùng xạ cụ dạ thì nội tuyến thực lực, tăng thêm rủ quả kệ công kích hỏa lực, còn có hai cái siêu cấp hậu vệ tổ chức điều hành, sổ hổ cụ. Chỉ sợ thật sự có cùng xạ nổ khiêu chiến thực lực. Mỹ nữ đại ký giả ánh mắt chuyển hướng nhìn trên đài Nhật Bản trường cấp 3 số 1, bởi vì biết cái này, cho nên liền ngay cả xạ nổ vương bài cũng sẽ tự mình chạy đến cả nạ gạ hỏa đến xem sổ hổ cụ tranh tài. Sao không nghĩ tới sổ hổ cụ lợi hại như vậy à, thì quả trịa tiền bối, ngươi cảm thấy kẻ nạn tiếp xuống hẳn là làm sao đối phó sổ hổ cụ đâu? Sổ hổ cụ nội tuyến thực lực quá mạnh, chỉ có đánh mạ kỳ đồng học điểm này, bất quá. Giống như sổ hổ cụ loại này đội bóng, căn bản cũng không hỉ quả chỉa IAIHOI lắc đầu. Cũng không có nói tiếp, mà là dùng trong tay bản bút ký gõ một cái nạ cả mũ ra đầu. Tốt, không nên nói nữa những thứ này, chúng ta nên chuẩn bị xuất phát. Thật là, nếu như ngươi có thế không chịu thua kém một điểm, cũng không cần khổ cực như vậy ngạch. Thật xin lỗi, hỉ quả chỉa tiền bối. Thái điểu phóng viên sờ sờ đầu, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Cùng hỉ quả chia đại ký giả cùng rời đi sân bóng rổ, bọn hắn hôm nay còn đồng thời gánh vác kẻ nạn cùng vũ trong kia trận đấu đưa tin nhiệm vụ đầu.